Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, Chu Trúc Thanh phiền phức. Thô Bạo Đái Duy Tư. 9. Vân Thiên Thanh Phục Linh Chi. Nhìn Lâm Dạ đưa tới. Giống như thanh ngọc điêu khắc thành 9 Vân Thiên Thanh Phục Linh Chi. Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới, Lâm Dạ lại vẫn sẽ đưa cho nàng một cây tiên phẩm linh thảo. Tuy rằng nghe Lâm Dạ nói, ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tiên phẩm linh thảo cũng có không ít. Thế nhưng những này tiên phẩm linh thảo, chủ yếu vẫn là đối với hồn vương cấp bậc trở xuống tiểu hồn sư tác dụng to lớn. Có thể theo hồn sư tu vi càng đi lên, tiên phẩm linh thảo có thể đưa đến tác dụng liền càng ngày càng nhỏ. Mà đối với nàng như vậy phong hào đấu la tới nói, tác dụng thì càng không lớn, phỏng chừng cũng là có thể thăng một cấp tu vi. Nhìn như vậy, tiên phẩm linh thảo khẳng định vẫn là giữ lại bồi dưỡng tuổi trẻ hồn sư, có thể phát huy ra tác dụng càng to lớn hơn. Ta cũng có tiên phẩm linh thảo sao? Đương nhiên, Na Na, Tà Nguyệt cùng Diễm ta đều đưa ra một cây tiên phẩm linh thảo. Bỉ Bỉ Đông A Di ngươi tự nhiên cũng không thể hạ xuống. Lâm Dạ khẽ mỉm cười nói. Tiểu Dạ, cảm tạ ngươi. Nghe được Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông trong lòng lâu không gặp ấm áp. Từ khi trở thành này võ hồn điện giáo hoàng, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, trên căn bản không có người sẽ quan tâm nàng, cũng không người nào dám quan tâm nàng. Thế nhưng nàng coi như địa vị cao đến đâu, cũng là người, cũng là nữ nhân, cũng có yếu đuối thời điểm, tự nhiên hy vọng có người có thể tình cờ quan tâm một hồi. Bây giờ, từ Lâm Dạ nơi này thu hoạch được một phần quan tâm. Nhìn Lâm Dạ cái kia mang theo nụ cười nhàn nhạt tuấn tú dung nhan, Bỉ Bỉ Đông trong lúc nhất thời phảng phất nhìn thấy đã từng cái kia đưa nàng từ trong bể khổ cứu ra, vì nàng dựng nên mục tiêu cuộc sống người đàn ông kia. Theo bản năng mà, Bỉ Bỉ Đông có chút thất thần giơ lên như bạch ngọc hoàn mỹ tay ngọc, vuốt lên Lâm Dạ gò má. Thật giống, thật sự thật giống. Nhìn thấy trước mặt Bỉ Bỉ Đông A Di, dĩ nhiên đột nhiên cúi người đưa tay tìm thấy trên mặt chính mình, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má của chính mình. Chóp mũi có thể rõ ràng nghe thấy được từ Bỉ Bỉ Đông trên người truyền đến một luồng mùi thơm mê người, ngào ngạt bên trong mang theo một chút thanh u. Lâm Dạ thân thể không khỏi nhất thời cứng ngắc lên, có chút khó nhọc nói. So với Bỉ Bỉ Đông A Di, ngươi làm sao? Nghe được Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông nhất thời phảng phất giống như bị chạm điện. Trong nháy mắt hồi thần, tại ý thức đến chính mình đang làm gì sau, Bỉ Bỉ Đông vội vã thu về chính mình tay, lần nữa khôi phục đến cái kia phó ung dung mà đoan trang tư thái. Không có gì, ngươi không phải nói ngươi dùng qua tiên phẩm linh thảo sao? A Di, ta chỉ là nhìn làn da của ngươi, có hay không biến khá hơn một chút? Ta nhìn một chút, xác thực là biến tốt. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông tay cầm từ kim trượng, trên mặt rất là lạnh nhạt trả lời. Có điều xem nắm từ kim trượng tay ngọc, rõ ràng có chút dùng sức, hiển nhiên trong lòng cũng không phải là ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Nghe được Bỉ Bỉ Đông trả lời, tuy rằng Lâm Dạ trong lòng có thể xác định, nguyên nhân khẳng định cũng không phải là như vậy. Có điều Lâm Dạ trong lúc nhất thời cũng đoán không ra đến cùng là tại sao. Xem Bỉ Bỉ Đông A Di rõ ràng không muốn chính diện trả lời, hỏi khẳng định cũng hỏi không ra nguyên nhân. Vì lẽ đó Lâm Dạ cũng rất thức thời không hỏi, mà là thuận thế nói. Bỉ Bỉ Đông A Di, này cây 9 Vân Thiên Thanh Phục Linh Chi cũng có trình độ nhất định cải thiện da dẻ công hiệu, ngài không nên quên dùng. Hiện tại thời gian không còn sớm, ta nên rời đi. Nói xong, Lâm Dạ nhất thời đứng lên, ở quay về Bỉ Bỉ Đông hơi bái một cái sau, chuẩn bị sau khi rời đi điện. Vậy ngươi, chậm một chút đi. Nhìn thấy Lâm Dạ rời đi, bởi vì vừa nãy phát sinh lúng túng việc, Bỉ Bỉ Đông cũng không có giữ lại, mà là trầm mặc một hồi sau, nhẹ giọng nói, nhìn theo Lâm Dạ một lần nữa mang theo mặt nạ, rời đi hậu điện. Trong đại điện, nhất thời vang lên một tiếng dài lâu thở dài. Một bên khác, võ hồn thành phố kinh doanh bên trong, Nơi này là Võ Hồn Thành, bên trong phần lớn cửa hàng vị trí. Có tiệm bán quần áo, tửu lâu, phòng ăn các loại, dòng người đông đảo. Đến đây Võ Hồn Thành tham gia trận chung kết hai đế quốc lớn hồn sư chiến đội người. Trên căn bản đều ở này điều phố kinh doanh chơi đùa. Lúc này, ở một cái tên là Mộng Ảo Cầu Vồng điểm tâm tiệm bên trong. Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên chúng nữ mới vừa từ tiệm bên trong mua nơi này một loại đặc sắc. 7 màu thạch bánh gato nhỏ. Vừa nói vừa cười từ tiệm bên trong đi ra. Thế nhưng mới vừa đi ra tiệm, trước mặt liền đi đến một đám người. Trong đám người này, cầm đầu là một nam một nữ. Nam nhân ăn mặc một thân màu tím đậm hoa phục, có chút một đầu áo choàng mái tóc màu vàng óng. Khuôn mặt anh tuấn bên trong mang theo một tia che lấp. Mà nữ nhân thì lại tướng mạo thì lại cùng Chu Trúc Thanh giống nhau đến mấy phần. Có điều khuôn mặt càng thêm thành thục. Trước ngực quy mô tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng so với Chu Trúc Thanh nhưng yếu lực hơi thua kém mấy phần. Theo Thiên Tinh chiến đội chúng nữ đi xảy ra chút tâm tiệm. Hai nhóm người nhất thời đụng vào nhau. Trúc Thanh, nhìn thấy Chu Trúc Thanh, đối diện một nhóm người bên trong, cầm đầu nữ tử không khỏi nhất thời hơi sững sờ. Mà bên cạnh cô gái nam tử tóc vàng, cũng hơi kinh ngạc, có điều đối lập với đối diện hai người. Nhìn thấy cô gái trước mặt cùng nam tử tóc vàng, Chu Trúc Thanh ở hơi sững sờ sau, nhưng không hề trả lời, mà là như cũ sắc mặt lành lạnh liền chuẩn bị rời đi. Nhưng cũng bị nữ tử cho lập tức ngăn cản. Trúc Thanh, người muốn đi nơi nào a? Chúng ta hai tỷ muội đã lâu không gặp, gặp mặt không phải nên nhiều tâm sự sao? Người như thế vội vã chạy làm cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ở ngăn cản Chu Trúc Thanh sau, ánh mắt quét một vòng Chu Trúc Thanh, nữ tử không khỏi cười duyên một tiếng, nói rằng, nhìn thấy các ngươi, buồn nôn. Chu Trúc Thanh khuôn mặt lành lạnh, ánh mắt bên trong lóe qua một tia căm ghét. Chu Trúc Thanh, Trúc Vân như thế nào đi nữa nói cũng là tỷ tỷ của ngươi. Có ngươi như thế cùng tỷ tỷ nói chuyện sao? Nghe được Chu Trúc Thanh, một bên nam tử tóc vàng nhất thời hơi nhướng mày. Lạnh lùng nói, tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn đều muốn ta mệnh tỷ tỷ sao? Như vậy tỷ tỷ ta thà cũng không có. Mặt khác, Đái Duy Tư, ngươi không tư cách nói ta. Nhìn trước mặt tỷ tỷ Chu Trúc Thanh cùng Tinh La Đế Quốc Đại Hoàng tử Đái Duy Tư. Chu Trúc Thanh nắm chặt đặt ở bên eo Tú Quyền. Lạnh lạnh nói, ta không tư cách nói ngươi. Ha ha, luận thân phận, ta là anh rể ngươi. Luận địa vị, các ngươi Chu gia là ta Tinh La Đế Quốc gia tộc. Là chúng ta Tinh La Hoàng thất thần tử. Ngươi là Chu gia người, tự nhiên cũng là thần tử. Ta thân là Tinh La Đế Quốc Đại Hoàng tử. Chẳng lẽ còn nói không chừng ngươi sao? Nghe được Chu Trúc Thanh, Đái Duy Tư vây quanh hai cánh tay, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Nghe ta cái kia vô dụng đệ đệ nói, ngươi vứt bỏ hắn, tìm đến phía một cái dã nam nhân ôm ấp. Ta không biết ngươi là nơi đó đến tự tin, dám phản loạn chúng ta Đái gia cùng Chu gia. Ngươi cho rằng ngươi cái kia dã nam nhân có thể bảo vệ ngươi sao? Mặc dù đối với ta cái kia vô dụng đệ đệ, ta không muốn nhiều quản, thế nhưng ngươi dám phản bội hắn, cái kia chính là phản bội chúng ta Đái gia, nhường chúng ta Đái gia hổ thẹn, ta nhưng là không cho phép ngươi. Ngày hôm nay ta liền muốn đem ngươi tóm lại, liền tính hai người các ngươi nhất định phải chết, vậy cũng nhất định phải chết cùng một chỗ. Chúng ta Tinh La Hoàng thất uy nghiêm, không cho hổ thẹn, muốn bắt ta trở lại. Vậy các ngươi cũng phải có bản lãnh kia mới được. Đối với Đái Duy Tư thô bạo, Chu Trúc Thanh nắm chặt Tú Quyền nắm càng chặt hơn. Trước ngực bởi vì phẫn nộ một trận chập trùng kịch liệt, nhưng mặt đẹp vẫn là một mặt lành lạnh. Lạnh lùng nói, muốn bắt ta trở lại, trừ phi ta chết, có điều coi như chết, ta cũng muốn tung tóe các ngươi một thân huyết. Ha ha, cũng thật là cương liệt đây. Nghe được Chu Trúc Thanh, Đái Duy Tư không khỏi lộ ra một tia xem thường cười lạnh. Hắn nhưng là 47 cấp hồn tông, mà từ Chu Trúc Vân nơi đó nghe nói, Chu Trúc Thanh năm nay rời đi Tinh La Hoàng thành thời điểm, có điều mới chỉ là một tên 27 cấp đại hồn sư. Hiện tại một năm này đều không có,